Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 353, thần tích. Rung động, nghe được Shinsei nói muốn kiến tạo Tân Đô, Kuza lập tức sững sờ. Bởi vì trước kia Shinsei mặc dù để hắn triệu tập công tượng, nhưng cũng không có nói tỉ mỉ, mà hắn cũng một mực không dám loạn hỏi. Bởi vậy căn bản không biết việc này, chỉ là dựa theo Shinsei phân phó triệu tập thần triều bên trong công tượng mà thôi. Nghĩ nghĩ, Kuza lập tức có chút thoải mái. So với thế giới chính phủ chỗ kia tại đại lục Red Light chi đỉnh thánh địa Mariezoa, hiện tại tòa thành thị này quả thật có chút không quá thích hợp làm khổng tước thần triều thần đô. Ngay sau đó Kuza nhìn về phía từ trên đài cao đi xuống Shinsei, nghi ngờ hỏi, hiện tại thần đô xác thực cách cục có chút ít, không quá thích hợp làm chúng ta khổng tước thần triều thần đô. Bất quá Tân Đô địa chỉ chọn nơi nào? Đi theo ta ngươi sẽ biết. Shinsei cười cười, không có nói tỉ mỉ, hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Kuza sửng sốt một chút, không có hỏi nhiều, một mặt tò mò đi theo Shinsei sau lưng. Hai người một trước một sau đi đã xuất thần đình bên ngoài. Lập tức sau lưng liền đi theo mấy trăm tên thị vệ. Mặc dù Shinsei cũng không cần người nào bảo vệ mình, bất quá dựa theo Kuza ý tứ, chính là làm thần triều chi chủ. Mặc dù không thích phô trương lãng phí, nhưng cơ bản phô trương vẫn là phải có. Như thế thị vệ đi theo, tự nhiên đưa tới không nhỏ oanh động. Trên đường phố đông đảo mọi người tại nhìn thấy Shinsei đằng sau, lại có không ít người bay thẳng đến chính mình quỳ xuống. Vậy nếu như đối với thần linh đồng dạng kính trọng cuồng nhiệt để Shinsei cũng không khỏi hơi kinh ngạc, phải biết, ở cái thế giới này, trên cơ bản rất ít khi dùng quỳ lễ, chính là Kuza bọn người, Shinsei cũng chưa từng có yêu cầu qua bọn hắn đối với mình quỳ xuống. Bình thường cúi người chào là được, về phần đối với mình quỳ xuống bất quá là bọn hắn tự phát hành vi thôi. Shinsei cùng Kuza bước chân cũng không có bởi vì những người này mà dừng lại. Rất nhanh liền dẫn Kuza cùng mấy trăm thị vệ đi tới thần đô bên ngoài một chỗ không người bãi cát. Bên cạnh, Shinsei đại nhân, ngài không phải là dự định đem Tân Đô xây ở trên biển A. Gặp Shinsei mang chính mình tới này dã ngoại bãi cát, Kuza lập tức ngây ngẩn cả người, không khỏi hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Tự nhiên không phải, các ngươi lui ra phía sau một chút. Shinsei cười nhạt một tiếng, phất tay để Kuza cùng sau lưng bọn thị vệ thối lui đến đằng sau. Kuza mang theo đầy bụng nghi vấn cùng những thị vệ kia thối lui đến sau lưng, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua đạp ở trên mặt biển Shinsei. Đối với Shinsei có thể tùy ý đạp ở trên mặt nước, hắn cũng không kỳ quái, bởi vì hắn đã sớm nghe nói qua, chỉ là nghi hoặc Shinsei đi đến trên mặt biển làm gì. Shinsei không tiếp tục để ý tới Kuza cùng những thị vệ kia, tùy ý đi đến khoảng cách bên bờ mấy chục mét có hơn trên mặt biển. Hai mắt nhắm lại, lại lần nữa mở ra lúc, nguyên bản cái kia đen kịt thâm thúy con mắt đã biến thành lạnh lùng gợn sóng hình dáng mắt màu lam. Trong con ngươi màu tím lục mang tinh đồ án chậm rãi chuyển động. Uống, Shinsei sắc mặt lãnh đạm nhìn qua dưới chân mặt biển một chút, sau đó hai tay đặt tại trên mặt đất, hét lớn một tiếng, nhìn thấy Shinsei cái này có chút kỳ quái động tác, Kuza càng thêm nghi ngờ. Nhưng hắn tự nhiên biết Shinsei cử chỉ này cũng không phải không khỏi. Lập tức hai mắt chăm chú nhìn trên mặt biển, ào ào ào, chấm ngoặc kép, bất quá trong chớp mắt, toàn bộ trên mặt biển vốn chỉ là có chút chập trùng không chừng nước biển trong nháy mắt sóng cả dâng trào lên. Từng đạo to lớn bọt nước từ Shinsei quanh thân hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Nhưng kỳ quái là những cái kia bọt nước cũng không có vọt tới trên bờ. Nhưng mà, ngay sau đó một màn, lập tức để Kuza cùng phía sau hắn những thị vệ kia bọn họ há to miệng. Ánh mắt khiếp sợ nhìn qua mặt biển, vẻn vẹn mấy hơi thở, Shinsei dưới chân nước biển lại toàn bộ hướng về bốn phía tản ra, lộ ra mười mấy mét sâu đáy biển mặt đất. Đồng thời cái kia nước biển vẫn tại không ngừng mà hướng về bốn phía tản ra lấy. Shinsei cả người trôi nổi lên, thăng lên đến giữa không trung, hai tay mở ra, như là thiên thần đồng dạng, mở to một đôi mắt màu lam lãnh khốc nhìn xuống phía dưới nước biển tản ra mà lộ ra đáy biển lục địa. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, nổ vang rung trời, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt chấn động lên, để Guza cùng cái kia mấy trăm thị vệ kém chút đứng không vững ném xuống đất. Khiếp sợ nhìn qua giữa không trung cái kia như thiên thần giáng lâm đồng dạng Shinsei. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, chấn động to lớn, không chỉ là bãi biển bên này, liền ngay cả thần đô bên kia cũng có được mãnh liệt chấn cảm. Lập tức dọa đến trên đường phố cùng phòng ốc bên trong đám người hoảng sợ. Coi là phải có động đất, lập tức nhao nhao điên cuồng hướng lấy trống trải địa phương phóng đi. Kém chút phát sinh dẫm đạp sự kiện. Cái đó là, chấm ngoặc kép, làm sao có thể, đáy biển lục địa thăng lên. Chấm ngoặc kép, Guza cùng những thị vệ kia bọn họ nhao nhao khiếp sợ nhìn trước mắt chậm rãi thăng lên đáy biển. Lục địa, tràn đầy không dám tin tưởng nghẹn ngào kêu lên. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tại Guza cùng cái kia mấy trăm thị vệ khó có thể tin trong ánh mắt. Một mảnh mấy trăm dặm rộng to lớn lục địa từ đáy biển thăng lên. Đồng thời tại vượt qua trên mặt đất cấp độ đằng sau vẫn không có nửa điểm muốn dừng lại xu thế. Nổ vang rung trời, liền ngay cả thần đô bên trong cũng nghe được rõ ràng. Bầu trời hoàn toàn tối xuống. Bên này cái kia động tĩnh khổng lồ lập tức đưa tới vô số người chú ý. Tạo thành oanh động cực lớn. Toàn bộ thần đô bên trong hợp lý cư dân, thương nhân, lữ khách các loại, nhao nhao khiếp sợ nhìn qua cái kia khó có thể tin một màn. Cái kia giống như thần tích đồng dạng một màn. Chỉ gặp một tòa vượt xa quá thần đô lớn nhỏ, cự hình dãy núi. Tại thần đô một bên khác trên bờ biển thăng lên. Ngắn ngủi không tới một phút, tòa kia, dãy núi kinh người trên mặt đất lên tới cao mấy trăm thước. Đồng thời vẫn không có nửa điểm muốn đình chỉ muốn xu thế. Còn tại nhanh chóng tăng lên lấy, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, tại tất cả mọi người cái kia khiếp sợ tột đỉnh trong ánh mắt. Cự hình dãy núi lại phóng lên tận trời, thoát ly mặt đất, gần ngàn mét độ dày cùng cái kia cơ hồ che khuất bầu trời đồng dạng diện tích. Lập tức để tất cả nhao nhao há to miệng, con mắt đều nhanh muốn rớt xuống đất. Trước mắt một màn này tuyệt đối là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay mãnh liệt nhất đánh vào thị giác. Đây là đáy biển lục địa. Thế mà thăng lên. Chấm ngoặc kép. Đây là thần tích sao? Đơn giản khó có thể tin. Ngoặc kép. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Tại các cư dân cái kia ánh mắt hoảng sợ bên trong. Cái kia phiến tối thiểu cách xa mặt đất cao tới vài trăm mét to lớn lục địa cấp tốc hướng phía thân. Đô phương hướng trôi đi đi qua. Trước đó còn ánh nắng tươi sáng thần đô lập tức tối xuống. Như là màn đêm buông xuống đồng dạng. Tràn đầy rung động. Cái này dọa người một màn. Lập tức làm cho tất cả mọi người sợ hãi bất an. Điên cuồng hướng lấy thần đô bên ngoài phóng đi. Sợ cái kia phiến to lớn lục địa đến rơi xuống. Đem chọn tòa thần đô hủy tiêu diệt. Chạy mau a, trời ạ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lớn như vậy lục địa, nếu là thật sự đến rơi xuống, chấm ngoặc kép, tại tất cả mọi người sợ hãi tán loạn, điên cuồng đào mệnh lúc, một trận mang theo uy áp mạnh mẽ lạnh nhạt tiếng nói tại toàn bộ thần đô vang lên. Các ngươi không cần kinh hoàng, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.